Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình âm trầm từ phòng nghị sự đi ra, Lâm Diễm vẫn luôn đứng đợi bên ngoài, đi theo vỗ vai cô. Tiêu Đình kể sơ một chút, cười khổ nói ngày mai ta phải rời khỏi nội viện, không thể bồi tiếp mọi người được. Ta biết nhị ca ngươi, trước đây theo phân phó của trưởng lão ta có vài lần đi theo bảo hộ hắn. Còn suýt chút đánh nhau với hắn. Nếu ngươi muốn đi cứu hắn vậy nên tập trung nhân thủ, bàn môn đến hôm nay đã rất lớn mạnh. Tiêu Đình lắc đầu, đây là việc giữa ca ca ta và Hắc Minh, nếu kéo theo bàn môn thật không nên, nếu họ có mệnh hệ nào ta cả đời đều không yên. Ngươi nghĩ vậy ta không ép, nhưng nếu không cho ta đi ta sẽ đem việc này nói cho cả bàn môn. Tiêu Đình trợn mắt nhìn Lâm Diễm, bát đắc dĩ đồng ý, hai người một đường đi tới bàn môn, không hề hay biết có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ẩn nấp ở một góc khuất danh mãnh nhìn bọn họ. Ở bàn môn đã chuẩn bị một bữa tiệc tẩy trần cho Tiêu Đình. Tiêu Đình cảm động trước thịnh tình của mọi người, cầm chén rượu đứng dậy nói. Hai năm qua bàn môn có thể đứng vững đều là nhờ vào tất cả mọi người. Tiêu Đình hổ thẹn cảm tạ mọi người. Tất cả đều đồng loạt đứng dậy cụng ly cùng Tiêu Đình. Rượu qua vài lần Tiêu Đình thấp giọng trò chuyện với Tiêu Ngọc. Không ngờ chỉ trong hai năm tỷ và hổ gia đều đã tấn cấp đấu linh đỉnh phong. Biểu tỷ, sao ta không thấy tam ca? Bởi vì không thể tiếp tục tu luyện trong tháp, hắn sau vài tháng bế quan vẫn không tấn cấp đấu vương được nên quyết định đến Hắc Giáp vực tìm hai ca ca ngươi. Ngươi cũng biết trong tu luyện tâm cảnh rất quan trọng, hoàn cảnh ở đó liên tục chém gờ yêu ta ết loạn như cơm bữa, biết đâu sẽ làm hắn có điểm sở ngộ cần thiết để tấn cấp. Nhưng như vậy cũng có cảm giác khá vô trách nhiệm, hai năm qua cực cho biểu tỷ và mọi người. Tiêu Đình ái náy nói, Tiêu Ngọc xua tay. Học viên lớp lớp sóng sau xô sóng trước, người rời đi cũng là lẽ thường, sau này cũng sẽ có ngày ta rời đi nội viện, đến lúc đó đành giao trọng trách lại cho mọi người. Tiêu Chữ, Tiêu Mị đều đã vào nội viện, có sự che chở của bàn môn bọn họ sẽ sớm cứng cáp, Tiêu gia còn phải trông cậy vào chúng ta. Tiêu Ngọc trầm ngâm nói, Tiêu Đình biết ý không nhắc lại chuyện không vui. Người khác sau khi tốt nghiệp sẽ có chí hướng riêng, nhưng ta không tin tỷ nỡ bỏ lại nội viện, tỷ đừng quên trưởng lão nhiều quyền hạn hơn đạo sư, nếu tỷ nỗ lực vài năm tấn thăng đấu vương là có tư cách trở thành trưởng lão. Đến lúc đó có thể đường đường chính chính theo đuổi Nhược Luyệt sư, ta chờ uống rượu mừng của tỷ, chúc tỷ sớm rước được mỹ nhân về nhà. Tiêu Ngọc nhếch mép không nói, nhưng gương mặt bởi vì uống rượu đỏ ửng lại càng đỏ thêm. Tiêu Đình uống rượu híp mắt nhìn Tiêu Ngọc, ái tình là thứ khiến người ta thay đổi. Ăn uống no say, Tiêu Đình trở về phòng, gấp rút luyện vài lô đan dược. Tuy bàn môn có chiêu mộ một ít luyện dược sư, dựa theo các phương thuốc Tiêu Đình để lại vẫn tiếp tục duy trì, nhưng Tiêu Đình vẫn không yên tâm. Cẩn thận biên chép một ít đan phương, luyện một ít đan dược tặng cho bàn môn sử dụng. Trời còn chưa sáng Tiêu Đình đã lôi Tiêu Ngọc dậy, bàn giao đan phương và đan dược cho nàng, sau đó cùng Lâm Minh Tuệ rời đi. Ở khu rừng nơi tiến nhập nội viện đã có 10 đầu sư thiếu chờ sẵn, Tô Thiên nghĩ Tiêu Đình hẳn sẽ triệu tập nhân thủ nên đã điều sư thiếu đến. Lâm Diễm cũng đã ở đó, nhưng nhìn tinh thần có vẻ uể oải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm học trưởng, huynh tới thật sớm. Tiêu Đình hướng Lâm Diễm chào hỏi, ý cười đột nhiên cứng đờ. Tử Nghiên từ sau thân hình to lớn của Lâm Diễm đi ra, đắc ý chống nạnh nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình quét mắt hết nhìn Lâm Minh Tuệ lại nhìn Lâm Diễm. Không phải ta nói, cả hai đồng loạt xua tay nói. Không phải bọn họ, là ta nghe được tỷ và Lâm Diễm nói chuyện trên phố nên đi theo. Bởi vì thời gian gấp rút Tiêu Đình xác thật đã quên mất Tử Nghiên, nhưng chỉ là quên không đến thăm nàng. Tối qua lúc luyện dược cô cũng tranh thủ luyện chế một ít đan dược cho nàng, cô đưa hai lọ đan dược cho nàng. Đổi lấy hai mắt sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ của Tử Nghiên, nghe mùi hương mê người đầy dụ hoặc từ trong lọ truyền ra, Tử Nghiên không nhịn được bỏ hai viên vào miệng ăn, biểu tình vô cùng su y gờ sứa y gờ vui vẻ. Tử Nghiên vuốt ve hai lọ đan dược chưa đã thèm bỉu môi nói. Tỷ mất tích hai năm, hại ta phải ăn những thứ linh dược đắng chát khó nuốt, hai lọ này vẫn chưa đủ, tỷ nhất định phải bồi thường cho ta. Tiêu Đình xoa đầu tiểu cô nương gật đầu đáp ứng, hai năm không gặp tiểu cô nương vẫn thấp bé không có tiến triển. Bốn người leo lên sư thiếu rời khỏi nội viện thẳng tiến Hắc Giáp vực. Tô Thiên đứng từ xa nhìn bốn bóng dáng dần biến mất ở chân trời, nắm tay nắm chặt lại, hàn quang sắc bén trong mắt lóe lên. Tập trung nhân thủ, ba ngày sau nhất định phải dẹp tan Hắc Minh. Bốn người đáp xuống vùng phụ cận của Hắc Giáp vực. Tiêu Đình dặn dò mọi người, giao cho mỗi người một viên đá truyền tin, bản thân đích thân tiến vào Hắc Giáp vực tìm các ca ca. Trong thâm sơn, tại một tòa kiến trúc được ngụy trang khéo léo khó phát hiện, có hơn trăm người đang đứng nghiêm chỉnh, một người tiến lên khom người hướng ba vị thủ lĩnh đang đứng trước mặt báo cáo. đã có 7-8 trạm gác của chúng ta bị nhổ bỏ sạch sẽ, Hắc Minh tựa hồ đã phát hiện tung tích của chúng ta, thủ lĩnh. Nơi này đã không còn an toàn, bầu không khí cực kỳ khẩn trương, còn có một chút hoảng loạn bất an. Một hắc y thủ lĩnh ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên âm ngoan. Bọn chúng có bao nhiêu người? Thủ lĩnh, có gần 200 người, hơn nữa phối hợp tác chiến vô cùng ăn ý, không gian nhất thời yên tĩnh. Tiêu Hằng, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm nhìn nhau muốn tìm đối sách, xem ra chỉ có thể cùng họ liều mạng, dù chết cũng phải kéo theo vài tên làm đệm lót. Tiêu Hằng, Tiêu Lệ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không cam tâm, chỉ trách bản thân vô dụng không trả thù được cho tiểu tứ. Đột nhiên giới chỉ Tiêu Hằng chấn động, hắn lấy ra ngọn nguồn phát ra âm thanh trong giới chỉ, cầm viên đá truyền tin trong tay, người trầm ổn như Tiêu Hằng cũng phải kích động, hốc mắt đỏ lên nói năng lộn xộn. Đây là đá truyền tin của tiểu tứ, lẽ nào? Tiểu tứ, sâu trong rừng, một đội nhân mã hùng hậu di chuyển với tốc độ cực nhanh, đem toàn bộ sơn trại bao vây. Nếu đã tới tại sao không vào? Âm thanh cười nhẹ của nữ nhân vang lên, ẩn trong đó là sát ý lạnh thấu xương. Đám người Hắc Minh cảnh giác quan sát sơn trại, đầu lĩnh của chúng là một gã đấu hoàng tiến lên vài bước, sau lưng hắn còn có 3 gã đấu vương. Chỉ là đấu vương cũng dám đắc tội Hắc Minh, không biết lượng sức mình, các huynh đệ, nếu thắng trận này chúng ta sẽ được Hàn Minh chủ trọng thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người phía sau hắn hưng phấn reo hò, ùn ùn muốn tiến vào sơn trại, còn chưa chạm tới hàng rào của sơn trại, một đóa lục ngọc hỏa liên từ trong sơn trại nở rộ ra, càng lúc càng lớn bao lấy sơn trại, trước khi đám người Hắc Minh kịp nhận ra sự nguy hiểm khủng bố của nó, lục ngọc hỏa liên nổ tung. Oành, lục ngọc hỏa diễm lan ra bốn phía, những kẻ đứng gần sơn trại đều bị sức công phá của hỏa liên nghiền áp chết không toàn thây, kỳ diệu hơn là sơn trại đều không bị tổn hại. Một số khác bị chấn văng ra xa hộc máu. Gã đầu lĩnh tu vi cao thân thủ linh hoạt may mắn quay đầu tránh thoát. Chưa kịp lấy hơi đã thấy một hắc ảnh hiện ra trước mặt, cổ bị một bàn tay cứng rắn như gọng kềm bóp lấy. Nữ tử thoạt nhìn vô hại đang siết cổ mình, gã đầu lĩnh vẫn không tin được, rõ ràng hắn cảm nhận được tu vi của cô chỉ là đấu vương. Như hiểu được hắn nghĩ gì, nữ tử cười lạnh híp mắt nhìn hắn. Ngươi không phục đúng không? Ta sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi chết cũng minh bạch vì sao chết. Dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn, tu vi nữ tử từ đấu vương chớp mắt đã lên đấu hoàng, đấu tông. Gương mặt hắn dần đỏ lên, ánh mắt mở lớn như muốn nứt ra, sau cùng toàn thân bốc cháy biến thành một mạt tro bụi. Nữ tử nhìn quanh một vòng, vùng ống tay áo, 3 đạo phi châm màu lục ngọc như có sự sống tự đi tìm mục tiêu, xé gió lao đi cắm vào giữa trán 3 gã đấu vương. Thân hình họ bùng cháy giữa đội chỉ trong nháy mắt đã biến thành tro. Những người khác khiếp sợ nhìn nữ tử tồn tại bậc này nằm ngoài tầm nhận thức của họ, cả nhóm như ong vỡ tổ tìm đường tháo chạy. Muốn chạy, không dễ vậy. Thư sát đội, xông lên, mai phục xung quanh lộ ra, Tiêu Lệ, Tiêu Hằng và Tiêu Viêm đều dẫn theo một nhóm quân vây Giota ết chuột lọt lưới. Những hướng khác đều có Lâm Minh Tuệ, Từ Nghiên, Lâm Diễm tọa chấn. Vì lo lắng những cao thủ đấu linh bên Hắc Minh cùng đường sẽ liều mạng gây thiệt hại cho thư sát đội, Tiêu Đình rút ra trường kiếm nhập chiến. Khi còn ở nội viện, đều là giao thủ cùng đồng học, Tiêu Đình đương nhiên nương tay, nhưng đây là những kẻ không chuyện ác gì không làm của Hắc Giáp vực, Tiêu Đình đương nhiên diệt cỏ tận gốc, mỗi kiếm vung lên đều tràn ngập máu tươi và tiếng hét thảm thiết. Gần 200 người của Hắc Minh nhanh chóng bị nhổ sạch, nhìn một màn huyết tinh máu đỏ thành sông, mùi máu tanh cùng các mảnh thi thể không toàn vẹn trải đầy dưới đất, Từ Nghiên và Lâm Minh Tuệ đều bỏ chạy nôn ói. Mọi người tránh ra, ta dọn dẹp một chút. Trong tay nổi lên một đóa hỏa liên, Tiêu Đình nhắc nhở mọi người tránh ra xa. Hỏa liên bay một vòng, đi đến đâu nhả ra lục ngọc hỏa diễm đến đó, đem các thi thể máu huyết dưới đất thiêu đốt sạch sẽ. Cạn ly, bên trong sơn trại ăn uống linh đình, đã rất lâu rồi nụ cười mới xuất hiện trên mặt Tiêu Hằng, Tiêu Lệ. Tiểu tứ, lúc muội liên lạc với chúng ta còn nghĩ là có kẻ muốn giăng bẫy, định kéo thời gian thăm dò ngươi, không ngờ ngươi một đường xông vào doanh trại đứng trước mặt ta. Tiêu Lệ uống rượu đỏ mặt cười ha ha, Tiêu Đình cười cười rót rượu cho 3 ca ca, đại ca, huynh bị thương sao, tam ca, huynh tu vi lại thăng tiến, Tiêu Viêm gật đầu không nói, tuy tiến bộ nhưng hắn vẫn chưa thể tấn thăng lên đấu vương. Chỉ là tiểu thương, không ngại, Tiêu Hằng cười vỗ vào ngực mình tỏ ý không sao, lần này đa tạ mọi người hỗ trợ, Tiêu Đình hướng Lâm Diễm, Từ Nghiên cảm ơn, bớt nói những câu ớn lạnh đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Diễm khịt mũi coi thường. Lần này ta trợ giúp không ít thì không thể quên ta. Từ Nghiên không quên cơ hội kiếm chút cháo. Tiêu Đình xoa đầu nàng đáp ứng. Nghỉ ngơi một lát, 4 người cưỡi sư thú trở về nội viện chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Trong vòng 2 năm Phong Thành thay đổi chóng mặt, Hàn Phong dùng nơi này làm tổng bộ Hắc Minh, đã phát triển thành một pháo đài kiên cố, vô cùng sầm uất. Tại biệt phủ to lớn, trong đại sảnh tề tựu những thành viên cốt cán của Hắc Minh. Hàn Phong, Kim Ngân Nhị Lão và một số đầu lĩnh của các thế lực đang thương thảo kế sách. Các vị, một phiến quân Hắc Minh của chúng ta chỉ trong một đêm toàn diệt theo tin tình báo Ả Tiêu Đình vẫn còn sống. Một chi phiến quân là bị Ả Tiêu diệt. Hàn Phong trầm mặt nhìn lướt một vòng tiếp tục nói. Các vị ngồi ở đây ít nhiều đều có tham gia trận chiến năm đó, Ả ta có thù tất báo, ắt sẽ không bỏ qua việc này. Nếu Ả liên thủ cùng nội viện, bao nhiêu vị ở đây nắm chắc phần thắng. Chúng ta thành lập Hắc Minh chính là để đối kháng làn sóng trả thù của nội viện, tất cả chúng ta cùng liên thủ, ta không tin đấu không lại chúng. Các thế lực lục tục trả lời, tinh thần chiến đấu rất cao, đây là hiện quả Hàn Phong muốn. Tốt, ta sẽ cho người để ý hành tung của đám người nội viện, đến lúc đó chúng ta đánh bất ngờ làm chúng không kịp trở tay. Kim Ngân Nhị Lão vốn đang nhắm mắt như ngủ đột nhiên xoay người nhìn về hướng nam trên bầu trời, Hàn Phong cũng cảm ứng được, nhíu mày nhìn cỗ lực lượng hùng hậu đang lao về phía này. Cỗ khí tức quen thuộc làm hắn không nhìn đã biết là ai, còn không phải đám nội viện vài lần tập kích Phong Thành sau đó xám xịt rời đi. Khặc khặc, đám trưởng lão nội viện lại tới, mỗi lần đều hùng hổ tới lại cục đuôi chạy, sắp tới Phong Thành, mọi người cẩn thận, Tô Thiên dẫn đầu đoàn người nhắc nhở mọi người. Tiêu Đình đang cưỡi sư thiếu khẽ gật đầu, cô có thể cảm nhận được cường giả ở Phong Thành còn nhiều hơn phía Tô Thiên. Theo như Tô Thiên nói, các trưởng lão nội viện tuy đông nhưng đều đa số đều là đấu vương. Các thế lực phía sau nội viện tuy mạnh nhưng năm đó nội viện bị tấn công họ còn không lộ mặt, nói chi trận phân tranh dai dẳng này. Hai ca ca của Tiêu Đình cũng dẫn theo thư sát đội phục kích gần Phong Thành. Kẻ nào tập kích Phong Thành? Vô số cường giả từ Phong Thành lao ra đứng dày đặc giữa hư không, Hàn Phong cười lạnh nhìn những vị cố nhân. Hàn Phong, năm đó ngươi tập kích nội viện, hôm nay đem toàn bộ ân oán giải quyết hết đi. Tô Thiên đứng ở phía xa chậm rãi nói. Mà đứng cạnh lão là Tiêu Đình và Tiêu Viêm, nguồn cơn khiến hải tâm diễm của Hàn Phong sinh ra e sợ. Tiểu sư đệ, hai năm không gặp, lần đó ngươi may mắn thoát một kiếp nhưng hôm nay ngươi không may mắn vậy đâu. Hàn Phong cười lạnh nói, hôm nay ta sẽ thay sư phụ thanh lý môn hộ. Tiêu Viêm trầm giọng quát, đấu khí bắt đầu tăng cao, tu vi theo đó cũng tăng lên. Hàn Phong cười khẩy, một kẻ mượn dùng tu vi và dị hỏa của sư phụ không có tư cách nói lời này. Các chư vị Hắc Minh nghe lệnh, với tư cách là liên minh mạnh nhất Hắc Giáp vực, đối với những kẻ muốn đạp lên đầu chúng ta hôm nay, hy vọng các vị xuất toàn lực để bọn chúng biết Hắc Minh chúng ta không dễ ức hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong nói xong, một đám lâu la phía sau hò hét hưởng ứng, trước đây họ không phải đối thủ của Già Nam nhưng từ khi kết thành liên minh Già Nam đã không còn uy hiếp được họ, qua vài lần giao đấu với phần thiệt hại là nội viện, bọn họ đã sớm xem thường nội viện. Các vị, năm đó bọn họ suýt hủy nội viện, hôm nay triệt để dứt sạch ân oán, nếu không muốn có lần tiếp theo phải chật vật lui về, tất cả liều mạng cho ta. Tô Thiên nặng nề nói, trong mắt tràn ngập tơ máu. Gương mặt những trưởng lão khác vì ức chế cũng đỏ bừng, Hắc Minh chính là phiền muộn lớn nhất của họ, cũng là nổi nhục của họ. Trưởng lão, Hàn Phong để cho ta. Tiêu Viêm quả quyết nói, hắn muốn dị hỏa của Hàn Phong. Toàn thân Tiêu Viêm bốc lên một ngọn lửa trắng, đôi mắt đầy sát ý nhìn Hàn Phong. Ta muốn lấy dị hỏa trong người ngươi, Tiêu Viêm lạnh giọng nói. Hà hà, tiểu sư đệ, hôm nay dù có đại la kim tiên đến đây cũng không cứu được ngươi, nói chi lão già đó. Giotaết, bọn họ không cần lưu tình, Hàn Phong quát lên. Giotaết, Hắc Minh đồng loạt gầm lên ào ào tiến về phía nội viện, những người bên nội viện tuy thủ thế nhưng vẫn đứng bất động, Hàn Phong nhìn tình thế thoáng nhíu mày sau đó biến sắc hét lớn. Các vị cẩn thận có ám trá. Hắn tuy phát hiện nhưng đã chậm, Tiêu Đình kết một loạt thủ ấn, một đóa lục ngọc hỏa liên to lớn bao lấy toàn bộ người trong nội viện đột nhiên bành trướng lên sau đó nổ tung. Oành, một tiếng nổ hủy thiên diệt địa vang lên, thương khung vặn vẹo như muốn bị xé rách, năng lượng hủy diệt của lục ngọc hỏa liên bắn ra bốn phía nghiền áp tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Chỉ những người bên phía nội viện đang đứng xung quanh Tiêu Đình là không bị tổn hại, tuy vậy họ vẫn bị tiếng nổ và uy lực của hỏa liên bạo nổ làm cho khiếp sợ, khí huyết đều muốn đình trệ. Vô số người bên phía Hắc Minh bị sức công phá từ nộ liên hỏa bạo bị ép thành thịt vụn, số khác hộc máu thụ thương, chỉ những kẻ như Kim Ngân Nhị Lão và những kẻ cáo già vốn cảnh giác trước cách bố trận kỳ lạ của Già Nam may mắn tránh được. Một đòn Giotaết chết gần trăm người, bước đầu làm tiêu hao lực lượng của Hắc Minh đã thành công mỹ mãn, nhân lúc đám người Hắc Minh còn đang hoảng loạn, Tiêu Đình rút ra trường kiếm dẫn đầu xông lên. Giotaết, một màn huyết chiến chính thức bắt đầu. Kim Ngân nhị lão nhìn nhau sau đó dung hợp đấu khí, ngũ sắc quang mang sáng lên, cả hai lao về phía Tô Thiên cầm chân hắn. Nhìn hai lão đầu lao về phía mình, Tô Thiên cười lạnh. Lão tự tin nếu không ai xen vào cuộc chiến của lão, Tô Thiên tự khắc sẽ thu thập hai lão nhân này. Đấu hoàng chung quy vẫn là đấu hoàng, cho dù có hợp lực đối đầu với đấu tông, hai cảnh giới vẫn cách nhau như lạch trời. Tiêu Đình bắt đầu triệt hạ các đấu hoàng bên phía Hắc Minh, Tiêu Viêm ứng chiến với Hàn Phong. Cục diện hỗn loạn tràn đầy gió tanh mưa máu, từng tiếng giống giận rít gào vang lên, từng đạo thân ảnh thi triển đấu kỹ như mưa sa ầm ầm va chạm. Thư sát đội lúc này bắt đầu đánh vào phong thành tổng hành dinh của Hắc Minh, mọi người đều có chung một mục tiêu duy nhất, đó là hôm nay phải xóa sổ bằng được Hắc Minh. Tiêu Đình đã đặc chế hàng chục lọ hỏa liên phát cho đội, trong mỗi lọ đều chứa một hỏa liên to như ngón tay cái, chỉ cần ném mạnh nó sẽ phát nổ để yểm trợ cho hai vị ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thành ầm ầm rung chuyển, bắt đầu có khói lửa bốc lên, Hàn Phong nhìn phong thành ánh mắt dữ tợn như muốn đem tất cả mọi người băm thây vạn đoạn, sau cùng hắn lấy nụ cười giả tạo cứng nhắc đối Tiêu Viêm. Tiểu sư đệ, chỉ cần ngươi giao phần quyết cho ta, Hắc Minh và phong thành ta đều giao cho ngươi. Ta chỉ cần mạng của ngươi, Tiêu Viêm cười nói. Hàn Phong thu lại tươi cười, hải tâm diễm trên tay như trường kiếm tách ra vô số tàn ảnh, kình phong sắc bén bắn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tung người quỷ dị né tránh các đạo kiếm khí, bạch hỏa bạo xuất đánh về phía Hàn Phong. Ầm, ầm, Tiêu Viêm truyền đấu khí vào trong thước trên tay, trọng thước đen nhám nháy mắt đỏ như sắt nung bổ xuống va chạm với trường kiếm ngưng tụ từ hải tâm diễm của Hàn Phong. Trường kiếm nháy mắt vỡ nát, một kích chiếm được ưu thế, thân ảnh như thiểm điện lao về phía Hàn Phong bổ mạnh trọng thước xuống đỉnh đầu hắn. Đối với khoảng cách gần Hàn Phong tránh né không kịp, chỉ dùng hải tâm diễm bao lấy bàn tay đỡ trọng xích. Bang, bị trọng xích đánh văng ra xa, bạch hỏa dính trên tay Hàn Phong nhanh chóng ăn mòn hải tâm diễm, Hàn Phong chật vật một lúc mới dập tắt được. Gương mặt Hàn Phong giữ tợn kết một thủ ấn, đấu khí bàng bạc dâng trào tiến lên đấu hoàng đỉnh phong, một bước chân đã bước vào đấu tông. Lão sư, giúp ta, đấu khí của Tiêu Viêm cũng tăng lên, hai tay Hàn Phong tràn ngập dị hỏa lam sắc, năng lượng kinh người làm không gian chấn động. Tiêu Viêm truyền bạch hỏa vào trọng trước, trọng thước dần được phủ trong đám bạch hỏa, nhiệt độ càng thêm nóng cháy. Giữa hai tay Hàn Phong xuất hiện một quang cầu chói mắt như tiểu nhật tinh, giống như thái dương xuống núi bắn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vung lên trọng thước đối chiến, oành, toàn bộ không gian rung động, sóng nhiệt tràn ra che khuất cả mặt trời, luồng năng lượng dần tiêu biến đi để lộ hai thân ảnh, Hàn Phong tuy rách dưới nhưng bởi vì xa chiến nên hắn chịu rất ít lực phản phệ. Tiêu Viêm bắt đầu không ổn, hắn trực tiếp đối đầu với tiểu nhật tinh của Hàn Phong, lúc này khóe miệng chảy ra máu tươi, gương mặt dần tái nhợt, cấp độ chênh lệch của hai người dần hiện rõ. Hàn Phong cắn răng kết ấn, hải tâm diễm như sóng chiều tản ra mênh mông cuồn cuộn quanh một khu vực gần 7-8 trượng, hỏa diễm như sóng gần lan ra tứ phương, nhiệt độ nóng chảy làm cho thiên địa thất sắc. Khu vực quanh phong thành nháy mắt khô khốc nứt nẻ, một số người có tu vi thấp bị sóng nhiệt khủng bố ảnh hưởng nháy mắt ngất xỉu rơi xuống. Hải tâm huyễn thú, biển lửa bao phủ đất trời dần ngưng tụ ra hình dáng một con hung thú khổng lồ, từng cử động của hung thú đều làm không gian chấn động, lộ ra vài vết nứt không gian màu đen. Kết xong hung thú này, gương mặt Hàn Phong cũng tái nhợt. Không ngờ Hàn Phong có thể ngự hỏa tới trình độ này. Dược lão thầm than, cả hai thầy trò chỉ có thể liều mạng. Tiêu Viêm dốc hết đấu khí trong người tế ra một quả cầu cốt linh lãnh hỏa. Ha ha, hai người các ngươi không phải đèn khô dần cạn rồi chứ? Nếu ngươi không giao ra phần quyết, ta buộc phải giữ ngươi lại, ta có rất nhiều thủ đoạn tự tin có thể ép ngươi nói ra. Tiêu Viêm cắn răng truyền lực lượng vào hỏa cầu làm cho nó dần dần to lên. Ngươi đừng nghĩ một tay có thể che trời. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, một đạo hắc ảnh tiến tới bên cạnh Tiêu Viêm. Là ngươi, Hàn Phong mím môi nói, một dự cảm bất an dần dâng lên trong đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân dính đầy huyết khí Tiêu Đình đứng cạnh Tiêu Viêm cấp tốc kết ấn, một đóa lục ngọc hỏa liên dần hiện ra, lấy tốc độ chớp mắt dần bành trướng to đến vài trượng. Khốn kiếp, Giota ép chúng cho ta. Chấm, Hàn Phong thúc giục hung thú bạo giống huyền chuyển di động, nhắm vào hỏa liên lao tới. Ba đạo dị hỏa va chạm nhau, mang theo sức hủy diệt phô thiên cái địa, tràn ngập cả thương khung. Hỏa diễm cuồng bạo lan ra hàng trăm mét, mọi người đều giáo giết lấy hết sức bình sinh phi tẩu tránh né. Tô Thiên đánh lui Kim Ngân nhị lão, hai lão sắc mặt đều trắng bệch, rằng co càng lâu với Tô Thiên đối với họ càng bất lợi. Tô Thiên nhìn biển lửa trên trời, trong lòng thầm nghĩ thắng bại đã dần phân rõ. Tiêu Hằng, Tiêu Lệ đang chém giết ở phong thành, lo lắng nhìn lên bầu trời, đệ đệ muội muội của bọn họ đều còn trong đám cuồng hỏa bạo nộ che phủ thiên địa. Qua một lúc lâu, hỏa diễm phong bạo ngập trời mới dần tiêu tán, một tiếng xé gió vang lên, lộ ra một đạo hắc ảnh đáp xuống đất. Tiêu Đình Sách theo Tiêu Viêm đang hôn mê bất tỉnh hạ xuống, toàn thể nội viện đều thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức có người của nội viện lao đến ứng cứu tiếp nhận Tiêu Viêm. Tiêu Đình phun ra một ngụm máu vội nuốt vào một viên đan dược. Mà thân ảnh Hàn Phong vẫn đứng yên trên không, là minh chủ không sao. Hắc Minh nhất thời hưng phấn hò reo. Tiêu Đình híp mắt nhìn Hàn Phong, dưới sự hân hoan của Hắc Minh, thân thể Hàn Phong như diều đứt dây rơi tự do xuống đất. Hàn Phong rơi xuống đất hơi thở thoi thóp nhưng ý thức vẫn còn thanh minh. Tiêu Đình lập tức lao về phía hắn, tiện nhân, ngươi dám, dị hỏa phản phệ làm cho đấu khí trong người hắn bế tắc, kinh mạch bị tổn hại, hiện tại ngay cả một ngón tay cũng không động được. Bởi vì mọi việc diễn ra quá nhanh không ai kịp phản ứng, Tiêu Đình lao tới một chân đá văng Hàn Phong, kình lực ở mũi giày làm cho không gian đều vặn vẹo, một đấu hoàng nếu trúng cước này còn phải bỏ mạng, nói chi Hàn Phong đang kéo hơi tàn. Thân thể Hàn Phong bị đá tung lên trời, tạo thành một vòng cung đẹp mắt, sau đó rơi xuống, tạo thành một hố sâu dưới đất, mọi người đều sờ gai óc khi nghe có xương cốt răng rắc bị vỡ nát vang lên. Tử Nghiên ở phía xa nhìn thấy cũng phải dùng mình. Tiêu Đình cấp tốc thu thi thể Hàn Phong vào nhẫn chữ vật, như thị huyết cuồng ma bắt đầu càn quét phong thành và dư nghiệt của Hắc Minh. Kim Ngân Nhị Lão là cường giả số 1 số 2 ở Hắc Giáp vực, đương nhiên cũng sẽ nằm trong danh sách cần phải loại trừ. Hai lão đang đối chiến với Tô Thiên, đột nhiên cảm giác không gian chấn động, một cảm giác áp bách lạnh người đột nhiên ập tới, hai lão quay đầu lại chỉ thấy một đôi con ngươi đỏ tươi đang phóng đại trước mặt, chết không kịp chối. Tiêu Đình bắt buộc phải làm vậy, phải loại bỏ hết vật mới có thể mở đường cho thư sát đội của Tiêu Hằng, Tiêu Lệ phát triển ở Hắc Giáp vực. Tiêu Đình mệt mỏi ngồi trên tảng đá, ánh mắt phức tạp nhìn hai bàn tay, vẫn trắng nõn sạch sẽ nhưng đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng người, nặng nề nhắm hai mắt lại, thân tâm đều mệt mỏi. Hơn một nửa cường giả ở Hắc Giáp vực đều gia nhập Hắc Minh, hôm nay Hắc Minh bị huyết tẩy làm Hắc Giáp vực nguyên khí đại thương, tạo cơ hội cho các thế lực khác nổi lên, trong đó có thư sát đội của Tiêu Hằng, Tiêu Lệ. Khạc khạc, tên Hàn Phong nói không sai, linh hồn lão già đó quả nhiên đang ở trên người tiểu tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian đột nhiên ba động, một lỗ đen không gian to chừng nửa thước xuất hiện, một hắc xích màu đen to bằng nửa cổ tay người vượt qua khoảng không nhanh như chớp tiến về phía Tiêu Viêm đang bất tỉnh. Keng, vẫn là Tiêu Đình mau lẹ, lập tức tế ra trường kiếm chém một đường đánh lui hắc xích, một đòn tuy xuất kỳ bất ý không phải là mạnh nhất nhưng hắc xích vẫn không mảy may bị tổn hại. Vị này nếu đã tới tại sao không xuất hiện, mạng của hắn còn chưa tới phiên ngươi đoạt. Tiêu Đình hừ lạnh nhìn lỗ đen không gian đang tản ra nhàn nhạt hắc khí. Đã nhiều năm chưa ai dám dùng giọng điệu đó với hồn điện chúng ta, ngươi là người đầu tiên. Một giọng nói âm dương quái khí từ lỗ đen không gian truyền ra. Các hạ có thể đi được rồi. Tiêu Đình trực tiếp đuổi khách, nếu không phải thế lực của cô hiện tại đơn bạc chưa thể đối đầu với một hồn điện khủng bố số lượng đông đảo rãi khắp đại lục, Tiêu Đình đã sớm trực tiếp giết hắn. Khạc khạc, nhà đầu cuồng vọng, nghe con không sợ hổ, ta hôm nay đến đây không phải lấy mạng hắn mà là xác nhận một chuyện, nếu đã biết dược trần có tồn tại trên người hắn vậy là đủ. Nhưng không ngờ hôm nay lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Người trong lỗ đen không gian không biết thi triển bí pháp gì, hắc xích quét qua một vòng phong thành, vô số hồn thể nhỏ như nắm tay từ những thi thể đã chết xuất ra như bị hắc xích câu lấy, bay theo hắc xích tiến vào lỗ đen không gian. Hồn điện chuyên thu thập linh hồn người khác đem luyện hóa để tu luyện, nhưng nhìn một màn này Tiêu Đình cũng phải rét lạnh, quá tà môn nghiệp chướng. Thật nhiều linh hồn, trên trong lỗ đen không gian phát ra một tiếng cười ghê tởm đầy thỏa mãn, lỗ đen không gian dần nhỏ lại biến mất. Chờ người của hồn điện rời đi, Tiêu Viêm toát mồ hôi lạnh ngồi dậy, linh hồn càng cao cấp càng có hiệu quả trong việc tu luyện, đám người của hồn điện bấy lâu nay luôn muốn thu thập linh hồn của dược lão, suýt chút nữa. Tam ca có thứ này cho huynh, hải tâm diễm vẫn còn trong người hắn. Tiêu Đình xuất ra cái xác be bét máu của Hàn Phong. Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên nét mừng rỡ như điên, dị hỏa mà hắn tâm tâm niệm niệm rốt cuộc cũng thành hiện thực. Dưới sự chỉ dẫn của dược lão, hắn dễ dàng thu hải tâm diễm vào một bình ngọc chuyên dụng, đợi dưỡng thương tốt sẽ luyện hóa nó. Ánh mắt nhìn qua nhẫn chữ vật đang phát ra ánh sáng u lam trên tay Hàn Phong, Tiêu Viêm muốn lấy đã bị Tiêu Đình nhanh tay lấy trước. Tiêu Đình đúng lý hợp tình nói, tất cả chiến lợi phẩm đều sẽ thống kê ghi lại phân phát có tất cả những người có công. Tô Thiên tỏ ý không cần, lão chỉ muốn rửa mối hận năm đó cho nội viện, không phải nhắm tới tài sản của Hàn Phong. Lão không muốn dính vào quá sâu với đám người của Hắc Giáp vực. Tất cả nhất trí giao cho Tiêu Đình, trận chiến này thành công vang dội công đầu đều nhờ Tiêu Đình. Tiêu Đình không cho là đúng, mọi người đều đóng góp vào thắng lợi chung, thành thực nói với Tô Thiên đợi sau khi kiểm kê xong sẽ luyện chế đan dược gửi tặng tận tay đến từng người ở nội viện. Tô Thiên không nói nhưng rất hài lòng với cung cách làm việc của Tiêu Đình, dẫn thành viên nội viện trở về Già Nam. Tiêu Hằng, Tiêu Lệ chính thức tiếp quản Phong Thành, bọn họ rốt cuộc đã có một nơi dừng chân. Lúc phá tàn ấn ký linh hồn trên U Hải nạp giới của Hàn Phong, tinh thần lực chỉ tùy tiện lướt qua Tiêu Đình thoáng ngây ngốc vì mức độ cách xù trong nạp giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số dược liệu chân quý, đây là vốn của Dược Hoàng Hàn Phong mấy mươi năm tích góp, ngoài ra còn có vô số công pháp đấu kỹ, vật phẩm chân quý khác, người tới dùng tài bảo cầu cạnh Hàn Phong nhờ hắn luyện dược không ít. Những chữ vật của đám người Hắc Minh, Tiêu Đình thu lấy đổ hết ra trước mắt mọi người, cô giao lại cho Tiêu Hằng, Tiêu Lệ luận công ban thưởng cho các huynh đệ. Tiêu Đình tạm thời ở lại Phong Thành, vừa trợ giúp cho thế lực còn non yếu của ca ca, vừa có thể tự do ra ngoài rèn luyện. Tắm gội xong ngồi trên giường, lúc này Tiêu Đình mới nhớ tới quyển trục Huân Nhi tặng mình, cầm quyển trục trên tay nghiêm túc nhìn một vòng, chân nguyên trong người tràn vào quyển trục, một đạo ánh sáng vàng kim từ quyển trục bắn ra chui vào giữa trán Tiêu Đình. Đầu đột nhiên đau như búa bổ, Tiêu Đình ngã lăn ra, thần thức tiến vào não hải. Bên trong thức hải kim quang sáng chói, vô số ký tự vàng kim lơ lửng trên không, xếp ngay ngắn tạo thành một hàng chữ. Đế ấn quyết, địa giai cao cấp tương truyền do một vị đấu đế trong viễn cổ đã sáng tạo ra, tổng cộng có ngũ thức: khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, yên thiên ấn, cổ đế ấn, ấn ấn cùng tương thông. Ngũ ấn này nếu luyện đại thành thì có thể phiên giang đảo hải, thôn thiên phệ địa. Đỉnh cấp có thể sánh bằng thiên giai đấu kỹ, nhưng muốn tu luyện đấu kỹ này thì thực lực phải đạt đến đấu hoàng, bằng không tu luyện chỉ tự rước họa vào thân. Đế ấn quyết, cái tên đủ bá đạo, không có chỉ dẫn gì khác làm sao tu luyện đây. Tiêu Đình đang thầm than, đột nhiên lại có một đạo kim quang bắn tới dung nhập vào linh hồn cô. Tiêu Đình tỷ tỷ, nếu tỷ bắt đầu tu luyện quyền trục này, Huân Nhi chúc mừng tỷ đã đạt được thành tựu mới. Thời gian không còn nhiều, muội không thể nói hết được. Đế ấn quyết là đấu kỹ cao thâm nhất của gia tộc muội, sự thâm diệu của ba ấn quyết sau Huân Nhi vẫn chưa lĩnh ngộ được, chỉ có thể để lại cho tỷ phương pháp tu luyện hai ấn quyết đầu tiên. Tu luyện khai sơn ấn cần thực lực đấu hoàng, phiên hải ấn cần là đấu tông. Nếu tu luyện đế ấn quyết tỷ phải đáp ứng muội một điều, không đến thời điểm quyết định không nên sử dụng nó. Đế ấn quyết là bí truyền của gia tộc muội, nếu phát hiện tỷ sử dụng, gia tộc nhất định sẽ cho người tới tìm tỷ thu hồi, cho nên tỷ nhất định phải cẩn thận. Còn nữa, Huân Nhi thật sự rất nhớ tỷ, chúc tỷ vạn dặm bình an, mọi việc bảo trọng. Giọng nói ôn nhu trong trẻo quen thuộc vang vọng trong thức hải, linh hồn Tiêu Đình bởi vì những lời này mà kích động không dứt. Đôi mắt đang nhắm lại thoáng run rẩy, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt yên lặng không tiếng động chảy xuôi xuống gò má. Bởi vì Dược lão đã bị hồn điện chú ý, Tiêu Viêm lập tức trở về nội viện bế quan hấp thu dị hỏa, vừa có thể tĩnh tu vừa có sự bảo hộ của nội viện. Tất cả thứ tốt tích cóp được trong mấy mươi năm Hàn Phong đều cất trong nạp giới, nhưng ở đan thất luyện đan và kho dược liệu của hắn có vô vàn thứ tốt. Số đan dược này thư sát đội để cho đem đi đấu giá hội và làm các giao dịch khác. Tiêu Đình biên chép các công pháp đấu kỹ, đan phương luyện đan cho ba ca ca, nói là nghỉ ngơi nhưng thật ra là bận bù đầu luyện đan dược cho các huynh đệ trong thư sát đội, cho nội viện, cho thư sát đội làm giao dịch mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thành bị tiếp quản có rất nhiều người trong thành không phục Tiêu Hằng, Tiêu Lệ lấy thế như lôi đình nhanh chóng lập lại trật tự, cách giải quyết rất đơn giản, đậm chất hắc giáp vực, đó là ai không phục G.I.O.T.A.S. Tiêu môn được thành lập, bắt đầu chiêu mộ nhân tài. Có rất nhiều thế lực gia nhập Hắc Minh bị diệt sát, nhưng Hắc Giáp vực vẫn có rất nhiều thế lực đứng sừng sững, bọn họ năm đó không bị lời hiệu triệu của Hàn Phong làm cho động lòng. Tuy có qua lại với Hàn Phong nhưng không vì vậy mà nghe theo hắn tấn công nội viện, chứng tỏ những thế lực này cũng đó điểm hơn người. Các thế lực Hắc Giáp vực bắt đầu nhìn chằm vào miếng thịt béo bờ Phong Thành nổi lên, bọn họ cứ nghĩ nội viện Già Nam sẽ áp chế, nhưng một thời gian dài nội viện vẫn yên lặng, bọn họ lại chờ không được. Một thế lực mới nổi lên có thể tạo thế cân bằng ở Hắc Giáp vực, hơn nữa là do người quen cai quản, cung cách làm việc vi âm ngoan bao lực nhưng không xung đột lợi ích với nội viện, không gây uy hiếp tới nội viện, ngược lại thay nội viện áp chế những thế lực khác, Tô Thiên cầu còn không được. Một tháng này Tiêu Đình như máy bán thuốc, luyện đan dược muốn người không ra người, cộng thêm số đan dược đã luyện chế của Hàn Phong, nếu bán ra có thể làm thế lực bọn họ phát triển và duy trì trong thời gian dài. Làm xong mọi việc, Tiêu Đình mới an tâm bắt đầu tập trung tu luyện ấn quyết của Huân Nhi. Khai sơn ấn, muốn tu luyện phải đả thông và rèn luyện ba huyệt Lao Cung, Liệt Khuyết, Thần Môn. Ba huyệt đều ở cánh tay và cổ tay. rèn luyện cường hóa chúng để thúc đẩy vận chuyển chân nguyên với tốc độ nhanh. Tốc độ ngưng tụ chân nguyên phải kết hợp chuẩn xác với tốc độ kết thủ ấn. Tiêu Đình từ nhỏ đã bắt đầu luyện thể, gân cốt kinh mạch hết phá rồi lập không biết bao nhiêu lần, có địa tâm thối thể nhũ tẩy gân phạt cốt, sau khi sở hữu thanh liên địa tâm hỏa được thanh hỏa cường hóa bồi dưỡng, lại thêm một năm bị vẫn lạc tâm viêm ma luyện thiêu đốt cả người. Nếu nói kinh mạch Tiêu Đình yếu ớt thật không biết thiên lý ở đâu, Tiểu Đình vẫn không dám lơ là, tốn 3 ngày dùng chân nguyên tưới tắm bồi dưỡng ba đạo kinh mạch mới bắt đầu tu luyện khai sơn ấn. Vì tránh bị chú ý, Tiêu Đình nhờ Tiểu Hỏa đưa cô đến một chiều không gian khác, nơi này là sa mạc, xung quanh toàn là núi đá trơ trọi, rất hợp ý Tiêu Đình. Tiêu Đình học theo đấu kỹ xuất ra một thủ ấn kỳ dị, tuy chưa rót chân nguyên vào nhưng động tác vô cùng lưu loát đẹp mắt, khí thế bá đạo. Dưới chân một tòa núi đá, Tiêu Đình đứng thẳng vẻ mặt nghiêm nghị kết ra thủ ấn hét lớn. Khai sơn ấn, kim quang ở thủ ấn phát ra chói mắt, nhưng khi Tiêu Đình đưa thủ ấn về phía trước, kim quang thoáng ảm đạm, thủ ấn chỉ bắn ra một đạo quang mang yếu ớt đánh vào núi đá để lộ một hố lớn tầm 2 thước trên vách núi. Loại ấn quyết này khó hơn tưởng tượng của Tiêu Đình, muốn khai ấn phải trong thời gian ngắn dung hợp chân nguyên và thủ ấn lại, nếu phối hợp không nhịp nhàng chỉ trong nháy mắt sẽ làm uy lực của thủ ấn tiêu tán thảm thương. Tiêu Đình đã luyện suốt một tuần nay vẫn chưa luyện thành, nhưng mỗi khi nghĩ đến Huân Nhi, ánh mắt cô tràn ngập kiên định. Khai sơn ấn, xem ta thu phục ngươi. Oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một tháng ăn gió nằm sương ở sa mạc tập luyện, thả ấn mang theo kim quang chói mắt đánh về phía ngọn núi, cả ngọn núi đá rung chuyển, một phần ngọn núi xuất hiện vô số vết nứt như tơ nhện, từng tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống. Nhìn ngọn núi bị hư hao 1/4 diện tích, trên sắc mặt tái nhợt của Tiêu Đình lâu lắm mới xuất hiện ý cười, lúc này đá truyền tin trong chữ vật của Tiêu Đình rung lên. Phong Thành lại xảy ra chuyện, lúc này Phong Thành bị ba thế lực mạnh ở Hắc Giáp vực bao vây kín kẽ, mà sảnh nghị sự của Hàn Phong nay là nơi Tiêu Hằng Tiêu Lệ tiếp đón đầu lĩnh của ba thế lực không mời mà đến. Hắc Minh bị diệt, Hàn Phong chết làm rúng động Hắc Giáp vực, nhưng đứng trước miếng thịt mỡ như Phong Thành, ba thế lực mạnh ở Hắc Giáp vực đã quyết định hợp tác. Ba vị đầu lĩnh Thiên Âm Tông, La Sát Môn, Cuồng Sư Bang, cứ cho là ta buộc phải giao ra một phần Phong Thành, nhưng ở đây có tới ba thế lực, chúng ta phải giao cho ai đây? Tiêu Lệ âm trầm nhìn hai lão nhân và một mỹ phụ trước mắt hỏi. Người không cần dùng kế ly gián, đến lúc đó chúng ta tự phân chia. Người chỉ cần đem người của ngươi cốt khỏi Phong Thành, trong vòng 1 giờ không đưa ra lời hợp lý chúng ta sẽ huyết tẩy Phong Thành. Một nam tử thân hình cao to dọn nói, ồm ôm như sư tử giống nói. Hai người còn lại đều phụ họa hắn, Tiêu Lệ híp mắt nhìn họ. Nhưng ta không phải thủ lĩnh của Tiêu Môn, ta không có quyền quyết định. Bàn tay nắm chén trà dần căng thẳng, vì để kéo dài thời gian Tiêu Lệ đành bán cái nợ này cho Tiêu Đình. Đó là chuyện của các ngươi, chúng ta đến đây không phải để thương lượng mà là thông báo cho các ngươi cốt khỏi Phong Thành. Lão nhân vận hắc bào đập bàn tay khô gầy lên bàn, trừng mắt dữ tợn nói. Hà hà, muốn Tiêu Môn rời khỏi Phong Thành, Hàn Phong lúc còn sống cũng không có tư cách đó, các ngươi xứng sao? Tiêu Đình không tiếng động từ cửa đại sảnh tiến vào, nhìn thân pháp quỷ mị của Tiêu Đình cả ba thoáng biến sắc, nếu Tiêu Đình không lên tiếng bọn họ còn không biết có người đang đi vào sảnh. Ngươi là ai? Lão nhân Thiên Âm Tông quét mắt dò xét Tiêu Đình. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện này, tại Hắc Giáp vực xen vào việc người khác là việc vô cùng ngu xuẩn. Mỹ phụ La Sát Môn cười quyến rũ nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình, Tiêu Môn. Tiêu Đình nhẹ nhàng mỉm cười. Sắc mặt ba người đột nhiên cứng đờ, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống. Tiêu Đình, người một chân đá chết Hàn Phong. Mỹ phụ La Sát Môn kinh ngạc nói. Không tính là việc quang vinh gì, ba vị hôm nay dẫn người đến đây là muốn viếng mộ Hàn Phong hay muốn thay hắn đòi lại công bằng? Ha ha, chúng ta cùng Hàn Phong không quen biết, nhưng Phong Thành là miếng thịt béo bỡ lợi nhuận khổng lồ, tự nhiên thu hút nhiều người dòm ngó. Lão nhân Thiên Âm Tông lên tiếng. Nói vậy ba vị đến đây là muốn đoạt quyền quản lý Phong Thành. Tiêu Đình hời hợt hỏi. Cả ba nhìn nhau sau cùng cắn răng gật đầu, thân sống ở Hắc Giáp vực bản năng tranh đoạt cướp bóc dẫm đạp lên người khác để tiến lên đã ăn sâu vào máu thịt họ, nếu muốn bọn họ nhả ra miếng thịt này thật không dễ. Đám người này suy cho cùng chỉ biết liều mạng vì lợi ích, nói nhiều vô dụng, sắc mặt Tiêu Đình âm trầm đáng sợ, một cỗ uy áp như núi tràn ra khắp đại sảnh, nháy mắt không gian chi lực như tỏa định ba người đem bọn họ nghiền áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba kinh hãi khiếp sợ nhìn Tiêu Đình, uy áp của cường giả áp đến khí huyết trong người họ đều ứ trệ, nếu không phải đang ngồi trên ghế bọn họ đã ngã quỳ dưới mặt đất. Đấu tông, không ngờ Tiêu Môn còn có cường giả bậc này tọa trấn, trong mắt ba người đều hiện lên vẻ hối hận. Tiêu Đình nhàn nhã không vội thu lại uy áp, tìm ghế ngồi xuống nhã uống trà. Những người khác đều được Tiêu Đình bảo vệ nên cô không lo nhiều. Bành, ba chiếc ghế đá bọn họ ngồi đồng loạt vỡ tan, thân hình cả ba ngã lăn xuống đất nằm liệt dưới sàn, mặt dán vào sàn nhà không ngẩng đầu lên được. Từ khi bọn họ thành danh tới nay chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Tiêu môn chủ, thỉnh dơ cao đánh khẽ. Nam tử cao to vạm vỡ của cuồng sư bang áp chế một luồng tanh nồng dâng lên trong cổ họng yếu ớt nói. Tiêu Đình mắt điếc tai ngơ uống cạn chén trà mới chậm rãi thu lại uy áp. Cả ba chật vật bò dậy, mồ hôi tuồn ra như tắm, hoảng sợ nhìn Tiêu Đình. Hiểu lầm, mọi chuyện đều là hiểu lầm, là ba người chúng ta không có mắt. Mỹ phụ miễn cưỡng ngăn ra một nụ cười khách khí nói với Tiêu Đình. Hai người còn lại cũng ngượng ngùng gật đầu. Tiêu Đình cười nhạt búng ra ba đóa hỏa liên to như quả trứng gà, ba đóa hỏa liên lấy tốc độ như thiểm điện chui vào ngực ba người. Tiêu môn chủ, hôm nay mạo phạm mong Tiêu môn chủ giơ cao đánh khẽ. Nhìn đốm hỏa diễm chìm vào người, một luồng nhiệt độ nóng cháy bốc lên trong lồng ngực, cả ba kinh hãi cầu xin. Bất quá chỉ vài giây sau, đóa hỏa liên bị một đạo kết giới chứa đầy bí văn bao lấy, đóa hỏa liên như tiến vào trạng thái ngủ đông, tuy vẫn ở đó nhưng tối đen không phát ra nhiệt độ. Các ngươi không phải nói trong vòng một giờ nếu không dọn đi sẽ huyết tẩy nơi này sao? Phong thành là miếng thịt béo bở sẽ khiến người khác động tâm sao? Hiểu lầm, nếu Tiêu môn không có thực lực còn có thể nghe lời nói dễ nghe vậy sao? Tiêu Đình trầm giọng quát, biết Tiêu Đình nổi giận bọn họ thức thời im lặng không nói thêm sợ chọc giận Tiêu Đình. Tuy ở Hắc Giáp vực nhưng Tiêu môn chúng ta không tự nhiên gây thù chuốc oán với các thế lực khác. Nhưng đối với những kẻ muốn tính kế lên đầu Tiêu môn chúng ta không thể không phòng bị. Đóa hỏa liên đó tạm thời ở trong cơ thể các ngươi, nếu các ngươi cả đời không nghĩ chuyện ám toán Tiêu môn, nó sẽ luôn ở trạng thái ngủ đông, nếu không đừng trách ta không lưu tình. Ba người nghe xong sắc mặt tái nhợt nhăm nhúm như trái khổ qua, lão nhân gượng cười nói. Nếu chủ phong thành là Tiêu môn chúng ta không dám mạo phạm, chúng ta sẽ thông chi những thế lực khác cảnh tỉnh họ không nên hành sự lỗ mãng như chúng ta. Chấm, đúng vậy, chúng ta khi khác sẽ đến Tiêu môn bồi tội. Tiêu môn chủ không nên để trong lòng, trong môn phái còn có việc cần xử lý, Tiêu môn chủ chúng ta về trước. Mỹ phụ đứng dậy hướng Tiêu Đình thi lễ. Mỹ phụ nói xong lập tức xoay người đi ra cửa, hai người khác thấy vậy cũng muốn chạy theo. Đợi đã, Tiêu Đình nén cười gọi lại ba người bọn họ, cả ba nghe gọi lại thân hình lập tức cứng đờ, trái tim muốn nhảy lên cổ họng, cắn răng xoay người lại. Lợi nhuận phong thành xác thực lớn, chúng ta cũng không muốn gây thù với Hắc Giáp vực, chỉ muốn an ổn tồn tại. Phong thành không thể giao cho bất kỳ ai nhưng chúng ta rất có thành ý muốn cùng các vị hợp tác. Hợp tác, hợp tác thế nào? Cả ba kinh nghi nhìn Tiêu Đình, ngay cả Tiêu Lệ cũng khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu môn muốn cùng các vị làm giao dịch hợp tác mua bán ở các lĩnh vực, như vậy một phần lợi nhuận phong thành cũng thành của các vị. Tiêu Đình không thể ở mãi nơi này, tuy có hỏa liên áp chế bọn họ cũng không tránh được bọn họ trong tối ngoài sáng cùng các thế lực khác khó dễ Tiêu môn. Suy cho cùng bọn họ bán mạng cũng chỉ vì chữ lợi ích, nếu phân cho họ một chút lợi ích đổi lấy bình yên lâu dài cũng không tệ. Tiêu Đình suy nghĩ cơ hồ đã muốn bạc hết tóc. Nửa năm bình lặng trôi qua, cuộc sống Tiêu Đình khá nhàn nhã, ngoài luyện một số đan dược cần thiết tu luyện, thời gian còn lại là thả lỏng, nói thẳng ra là đi chơi. Bộ ba Tiêu Đình, Lâm Minh Tuệ, Tử Nghiên nếu có thời gian rảnh không vào núi tìm dược liệu thì là dùng phi thuyền phi hành của Lâm Minh Tuệ đi khắp nơi ăn ngon chơi vui. Hôm nay cả ba dạo chợ của một tòa thành chán chê bắt đầu đi. Tìm hiểu, ẩm thực ở đây, mỗi lần như vậy túi tiền Tiêu Đình đều đau. Thức ăn vừa vào bụng đã bị luyện hóa không còn một mảnh, hai đứa nhỏ này ăn chủ yếu là mê mùi vị thơm ngon của các món ăn. Tiêu Đình ngồi xỉa răng nhìn hai ma đói đang xì sụp ăn mì thịt chén gì ăn xong chất đầy trên bàn, dưới chân. Nhà đầu ngươi lần sau phải bù cho ta vài gốc dược liệu. Tiêu Đình híp mắt nhìn Tử Nghiên. À, được, không phải ta không tiền nhưng hỏa năng không dùng được ở ngoài nội viện, cùng lắm lần sau ta tìm cho tỷ vài gốc dược liệu. Tử Nghiên vừa ăn vừa rầu, cặp môi đầy dầu mỡ của mình lên, Lâm Minh Tuệ bĩu môi nhìn Tiêu Keo Kiệt. Tiêu Đình thật muốn lấy đũa kẹp cái miệng nàng đem đi ngâm dưa muối, bênh người ngoài khinh người nhà. Dạo gần đây Vân Lam Tông hành sự càng lúc càng quá đáng, lấn át cả hoàng thất Gia Mã Đế Quốc. Từ bàn bên cạnh có 4-5 binh lính Gia Mã Đế Quốc đang uống rượu, tên binh lính này vì bức xúc nói ra nhưng vì kiêng dè thế lực của Vân Lam Tông thấp giọng nói, nhưng đủ lọt vào tai Tiêu Đình. Nghe nói tông chủ Vân Vận đã bị phế quyền, hiện tại Vân Lam Tông do Vân Sơn cai quản, chúng dường như đang lùng sục thứ gì đó, tác phong càng lúc càng ngang ngược máu lạnh, những thế lực bị bọn họ mời chào gia nhập nếu từ chối đều xảy ra chuyện. Tiêu Đình và Lâm Minh Tuệ nhìn nhau, Lâm Minh Tuệ thở dài, xem ra ngày tháng thanh nhàn của ba người sắp hết. Trở về Phong Thành, Tiêu Đình được Tiêu Hằng gọi vào phòng nghị sự. Tam ca, huynh thành công tiến giai. Nhìn Tiêu Viêm cũng ở đây, tu vi đã tăng lên đấu vương ngũ tinh. Hơn nữa còn thành công thôn phệ hải tâm diễm. Tiêu Viêm gật đầu, trên mặt không giấu được sự vui vẻ. Hắn cũng có ở đây chứng tỏ có việc gì lớn sắp xảy ra. Tiểu tứ, muội ngồi đi. Mấy hôm trước đám người Vân Lam Tông đã sục sạo tòa thành ở biên giới Gia Mã Đế Quốc nơi tộc ta đang ẩn náu. Rất may từ lâu tộc ta đã cải nhãn tuyến trong Vân Lam Tông, may mắn tránh được một kiếp. Tiêu Hằng âm trầm nói, trong phòng nháy mắt bị sát ý lạnh lẽo bao trùm. Lão Tặc Vân Sơn, chúng ta chưa đến tìm lão đòi nợ máu diệt môn, chúng đã tự tìm tới. Tiêu Viêm nghiến răng, xem ra phải đi Vân Lam Tông một chuyến. Tiêu Đình lạnh nhạt nói, trong mắt lóe lên sát ý, tiểu tứ chúng ta tập trung nhân thủ đi cùng muội. Ta gây dựng thế lực chính là để đối kháng cùng Vân Lam Tông. Tiêu Lệ ngưng trọng nói, Tiêu Đình lắc đầu, Tiêu Môn là để Tiêu gia quật khởi, không chỉ vì đối kháng Vân Lam Tông. Từ Hắc Giáp vực đến Gia Mã Đế Quốc đường xa vạn dặm, nếu mọi người đều đi khi quay trở lại e là Phong Thành cũng đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này cứ giao cho muội. Ta cũng đi, Tiêu Viêm chắc nịch nói, thù của Tiêu gia hắn cũng muốn báo, nhân tiện ghé thăm Hải Đông ba Tiêu gia và hắn còn thiếu lão một ân tình. A tứ, ta có việc muốn bàn với muội. Tiêu Viêm ngập ngừng gọi lại Tiêu Đình, tam ca có gì cứ nói. Ta, lúc trước có quen biết một lão bằng hữu, là băng hoàng Hải Đông ba của mẹ Đặc Nhĩ gia tộc. Lão đã bảo hộ ta suốt thời gian ở Gia Mã Đế Quốc. Trước đây lão là đấu hoàng lục tinh, nhưng sau một trận chiến với Mỹ đổ toa. Tuy sử dụng một loại bí pháp có thể giữ được mạng nhưng lão đã bị Mỹ đổ toa áp cấm chế lên người, tu vi bị phong bế chỉ còn đấu vương. Ta đã giúp lão khôi phục lại đấu hoàng nhất tinh nhưng vẫn không thể giúp lão khôi phục lại thời kỳ mạnh nhất. Không nói Tiêu Đình cũng biết quan hệ giao dịch của Tiêu Viêm với Hải Đông Ba là gì, nhưng Hải Đông Ba là người tốt mặc dù lão bảo hộ Tiêu Viêm để đổi lấy cơ hội khôi phục tu vi. Nhưng khi Tiêu gia gặp nạn lão đã không ngại đứng ra giúp đỡ, có sự hỗ trợ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, những ngày đầu bị diệt môn phải tiêu tán sống ẩn giật, sinh kế mua bán của Tiêu gia đều là nhờ hợp tác với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mà duy trì. Tiêu Viêm và Dược lão đã tìm đủ cách nhưng vẫn không thể hoàn toàn phá giải cấm chế trong người của Hải Đông Ba, thời gian này đều là bế quan tu luyện, sắp tới phải về Gia Mã Đế Quốc, hắn còn mũi nào gặp lão. Cấm chú đó phải gặp trực tiếp Hải lão muội mới biết có giải được hay không, muội sẽ hỏi một số bằng hữu xem sao. Đây là bí pháp độc môn của xà nhân tộc Dược lão, dù là luyện sư sư bác Đại Uyên Thâm chưa chắc đã biết. Muốn tháo chung phải tìm người bước chuông. Nửa năm trôi qua không biết Mỹ đổ toa thế nào, đã an toàn về tới xà nhân tộc hay chưa. Tiêu Đình mới nhớ còn chưa hỏi thăm nàng, lúc này lại liên lạc nhờ vả, quả thật có chút tiện. Đá truyền tin liên tục gọi đi, đến lần thứ ba Mỹ đổ toa mới trả lời. Có việc gì, tuy không thấy người nhưng thông qua giọng nói vẫn biết được nàng đang rất rất không vui. Tiêu Đình gượng cười hỏi thăm nàng một vòng, giọng nói từ đá đưa tin truyền tới càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Có việc mau nói, bổn vương không có thời gian xem người lòng vòng. Tiêu Đình thành thật kể lại mọi việc, hừ, người tìm bổn vương là vì việc này. Giọng nói trong trẻo mê người bắt đầu bạo nộ, có việc mới tìm nàng, là có việc mới tìm, Mỹ đổ toa đương nhiên tức giận, cực kỳ tức giận. Mỹ đổ toa tuy là đấu tông lại có dị hỏa hộ thân, xác thật có rất ít khả năng có người dám nguy hại đến nàng, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, một đường từ Hắc Giáp vực xa xôi trở về tộc một câu hỏi thăm cũng không có. Nàng đều luôn vì chuyện này ôm một bụng oán khí, thân thể Mỹ đổ toa mềm mại không xương dựa vào vương tọa, liên tục hầm hừ, bởi vì thở mạnh trước ngực liên tục phập phồng. Kể từ hôm thoát ra khỏi tháp, đã hơn nửa năm trôi qua Tiêu Đình mới liên lạc hỏi thăm nàng, dùng đầu ngón chân cũng biết có việc nhờ vả, Mỹ đổ toa không tiếp xúc nhiều với Tiêu Đình nhưng cô chỉ cần hé răng nàng đã biết Tiêu Đình muốn gì. Buổi trưa không bận nhưng nàng không muốn đáp lại đá truyền tin của Tiêu Đình, nhìn đối phương kiên trì muốn gặp nàng vẫn không nhịn được mà hồi âm. Ta có thể đưa cho ngươi cách giải cấm chế, nhưng nếu ngày sau Hải Đông Ba lại gây khó dễ tổn hại đến tộc ta. Mỹ đổ toa híp lại đôi mắt hẹp dài dày nguy hiểm nói lấp lửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể bảo đảm, nếu lão gây tổn hại đến xà nhân tộc ta sẽ đích thân mang lão đến bồi tội trước toàn tộc. Tiêu Đình thành thật nói. Nên vậy, cấm chế này ngươi có thể giải, nhưng không được phép tiết lộ cho người khác. Nếu không, ta còn rất nhiều cấm chế khác có thể cho ngươi trải nghiệm. Mỹ đổ toa cười nhạt gằn giọng nói, không giận tự uy làm người rét run. Cấm chế này là bí pháp độc môn của xà nhân tộc Mỹ Đổ Toa, tuy hung hăng đao to búa lớn nhưng rốt cuộc vẫn đưa cách giải cho Tiêu Đình. Hưởng thụ mỹ nhân ân quả thật không dễ. Tiêu Đình ngắt liên lạc, mồ hôi đầy đầu. Xem ra ngày sau đến thăm xà nhân tộc phải long trọng một chút, tăng thêm thành ý. Tiêu Đình liên hệ với Tô Thiên nhờ lão để ý giúp Tiêu Môn. Đi ra Mã Đế Quốc lần này Lâm Minh Tuệ đương nhiên muốn đi, nàng rất muốn gặp Nạp Lan Yên Nhiên. Lâm Minh Tuệ lại chơi thân với Tử Nghiên cho nên, bốn người cùng ngự phi thuyền đi ra Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông, tại một tòa kiến trúc nằm ở một sườn núi hẻo lánh. Trong đại điện u tịch nhàn nhạt tỏa ánh đèn vàng dịu, một nữ nhân vận bài chi dung nhan phong hoa tuyệt đại, thanh lãnh như tuyết vĩnh cửu trên thiên sơn, cả căn phòng như bị lây dính khí chất của nàng, lạnh lẽo lương bạc. Tại đại điện to lớn không một tiếng động, đột nhiên vang lên bước chân nặng nề, cửa đại điện nặng nề mở ra, ánh trăng ngay lập tức tràn vào, hắt lên người nữ nhân, làm dung nhan nàng như phủ thêm một tầng sa ngân quang, tràn ngập cao quý huyền diệu khó nói hết thành lời. Một đạo thân ảnh tiến vào đứng trước mặt nữ nhân, thản nhiên cười nhạt nói: Vận Nhi, vẫn giận sư phụ sao? Nữ nhân đang ngồi an tĩnh nhắm mắt đà tọa trên bảo tọa chậm rãi mở mắt, đôi mắt đẹp như bảo thạch dưới sự phản chiếu của ánh trắng càng thêm toát ra mị lực, phụ trợ thêm cho sư lạnh nhạt yêu nhã cao quý xuất trần của nàng. Nàng không ai khác chính là tông chủ Vân Lam Tông năm xưa, Vân Vận. 3 năm thời gian không lưu bất kỳ dấu vết nào trên dung nhan nàng, trái lại càng củng cố thêm khí chất trong trẻo cao quý ẩn giấu lãnh đạm. Hôm nay sư phụ sao lại có thời gian đến cấm điện này? Nàng không đứng dậy, nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một ít mỉa mai tự diễu. Vận Nhi, tính tình ngươi vẫn như vậy, chẳng lẽ vì một Tiêu gia không quen biết ngươi đã quên ta đối với ngươi hết lòng bồi dưỡng, muốn chống đối đến cùng sao? Vân Sơn nhíu mày hậm hực nói, lão sư nhiều năm bồi dưỡng, Vân Vận ghi nhớ trong lòng. Trong mắt nàng hiện lên một tia cay đắng, nàng rũ mắt thấp giọng nói. Nhưng với một gia tộc nho nhỏ, hà tất đối như vậy với bọn họ, lão sư muốn cùng họ không chết không ngừng sao? Từ khi Vân Sơn xuất quan, Vân Lam Tông dần chia 5 xẻ 7, nàng không ngờ Vân Sơn quy phục hồn điện, hành sự càng thêm máu lạnh, đối Tiêu gia diệt môn. Nàng cùng một số trưởng lão trung thành đến trợ giúp Tiêu gia, cùng những cường giả khác đẩy lui một tràng huyết tanh, sớm đã biết sẽ có ngày này. Nhà đầu đó rời đi ra Mã Đế Quốc đến nay vẫn không có tung tích, nói không chừng đã bỏ xác nơi dã lĩnh. Nghe lời này của Vân Sơn, Vân Vận chậm rãi lắc đầu phủ nhận, im lặng không nói. Hôm nay ta đến là muốn ngươi biết, chỉ cần ngươi không để tâm đến nha đầu đó và Tiêu gia, ta sẽ để ngươi tiếp tục làm tông chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vừa nhận được tin Mễ Đặc Nhĩ gia tộc âm thầm hợp tác với Tiêu gia, lão già Hải Đông 3 năm 7 lượt chống đối Vân Lam Tông, hắn nghĩ rằng ta không dám thu thập hắn sao, ta sẽ cho 2 gia tộc cùng xóa sổ khỏi Gia Mã Đế Quốc. Người muốn động tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đó là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, nếu ngài ra tay với họ sẽ khiến những gia tộc thế lực khác bất mãn, thậm chí là hoàng thất. Lão sư muốn gây thù với tất cả thế lực ở đế quốc sao? Vân Vận biến sắc nói, trong giọng nói không giấu được sự tức giận. Một đám hề mà thôi, Gia Mã Đế Quốc bình yên quá lâu, nếu bọn họ bất mãn, cứ tẩy trừ hết một lần những kẻ chống đối, đối với Vân Lam Tông càng có lợi. Vân Sơn khinh thường cười lạnh nói. Vân Vận khiếp sợ nhìn Vân Sơn, lão sư cương nghị năm đó trong mắt nàng ngày càng điên cuồng thành dạng này. Nếu người vẫn không chịu tỉnh ngộ, Vân Lam Tông sớm muộn cũng bị hủy trong tay người. Vân Vận cắn chặt răng tức giận nói, ngươi dám dùng giọng điệu đó nói với ta, Vân Lam Tông trong tay ta sẽ càng phát triển rực rỡ, hơn bất cứ đời tông chủ nào đã từng làm. Vân Sơn lạnh lùng vung tay áo ra sau lưng, xoay người đi về cửa đại điện. Ngươi tốt nhất đừng dính dáng đến Tiêu gia bị diệt môn, ngươi thân là tông chủ Vân Lam Tông đã sớm cùng nha đầu đó và Tiêu gia ở thế đối địch. Vân Sơn vung tay đóng lại cửa, nhìn đại điện đóng sầm lại, Vân Vận siết chặt ngọc thủ, trên mặt nàng hiện lên sự bất lực xen lẫn yêu thương. Vân Sơn thay đổi đến mức này không thể không nhắc tới công lao của Tiêu Đình, năm đó lão tông chủ Vân Sơn tấn nhập đấu tông, toàn trường khiếp sợ bởi các thế lực ở Gia Mã Đế Quốc bao gồm hoàng thất chỉ có bậc đấu hoàng tọa trấn. Vân Sơn thành đấu tông có thể nói là một tay che trời ở Gia Mã Đế Quốc, mang đến phong quang vô hạn cho Vân Lam Tông. Nhưng lão lại bại dưới tay một nha đầu xuất thân từ một gia tộc vô danh đã bức lão chật vật bất kham, đánh một cú tát đầy nhục nhã lên thanh danh và kiêu ngạo của hắn. Từ đó tâm cảnh hắn dần thay đổi, đến khi hồn diện tìm tới muốn tẩy trừ Tiêu gia, dưới thế lực cường đại của hồn điện, lão như tìm được chỗ dựa vững chắc, bắt đầu hành sự máu lạnh hống hách không kiêng dè. 11.476, nay lên 11 ca từ luôn cách chương.